Bích Đào tại Lân Gia. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa một ngón tay về phía khuôn mặt nhỏ của Nguyên Phương, rồi vội vàng rụt lại. Nguyên Phương hoàn toàn không biết người cha đáng sợ của mình định sờ mình. Ngủ ngon lành, còn chu môi, trong mơ nở một nụ cười ngọt ngào. Hắn nhìn thấy liền nước mắt trào ra. Hắn nức nở nói, Đào Nhi, ta xin lỗi nàng, ta nghe nói nàng sinh một ngày một đêm, ta lại không ở bên nàng. Ta nói gì là xin lỗi, đứa bé là của chàng, cũng là của ta sinh cho chàng, cũng sinh cho chính ta. Hắn đưa tay định ôm ta giơ tay ngăn hắn lại, ta chê bai nói, đi tắm rửa sạch sẽ đi, cẩn thận con trai chàng bị hôi mà tỉnh giấc. Hắn ngẩn ra, cúi đầu ngửi ngửi chính mình, hắn tự tắm rửa sạch sẽ, lại trở về dáng vẻ chàng thư sinh tuấn tú như trước. Hắn nằm bên cạnh Nguyên Phương, sờ sờ bàn tay nhỏ của con, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của con, sờ đến nỗi ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn nắm lấy tay ta nói, Đào Nhi, sau này ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con, không để hai người chịu ấm ức. Hắn còn chưa nói hết câu, đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, khuôn mặt vẫn dựa vào khuôn mặt Nguyên Phương, tay vẫn nắm tay ta. Vợ chồng hai người đến Dương Châu, năm đầu tiên, hai người thành ba người, năm thứ hai, ba người thành bốn người, sinh Nguyên Phương như đánh cược, sinh Quý Phương như đẻ trứng. Hắn vốn muốn ở bên ta sinh con, bù đắp tiếc nuối lúc Nguyên Phương chào đời. Trong những ngày dự sinh, hắn gác lại công vụ, từ chối tiệc tùng, ngày ngày quanh quẩn bên ta. Ta nên ngồi thì ngồi, nên đứng thì đứng, dỗ Nguyên Phương ngủ, đút Nguyên Phương ăn, không có động tĩnh gì. Cứ như vậy nhiều ngày. Hôm đó hắn đang đặt tên cho đứa bé trong bụng, nếu là con trai thì gọi là Cố Dương, tiểu danh là Quý Phương, nếu là con gái thì gọi là Cố Cẩm, tiểu danh là Niệm Niệm. Chúng ta đang đoán xem trong bụng là Quý Phương hay Niệm Niệm thì có người từ kinh thành đến. Người đến là một vị vương gia, sai người mời hắn đi bàn bạc chuyện gì đó. Hắn cau mày không muốn. Có gì mà bàn bạc? Hao tiền tốn của, còn bắt ta phải hao tâm tổn trí. Lại có người đến mời lần thứ hai, hắn vẫn không muốn đi. Cuộn sách ngồi bên cạnh ta, trông ta đút cơm cho Nguyên Phương. Hắn trêu Nguyên Phương nói, cho cha ăn một miếng. Nguyên Phương gật đầu, đút cho hắn một miếng. Hắn lại nói, cho cha ăn thêm một miếng. Nguyên Phương lại đút cho hắn một miếng. Hắn còn nói, cha còn muốn ăn thêm một miếng nữa. Nguyên Phương bĩu môi, khóc òa lên, chỉ vào mũi hắn mách với ta. Cha không biết xấu hổ. Hắn chọc con trai khóc. Ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười ha ha, lúc này lại có người đến mời lần thứ ba. Ta nói, công vụ quan trọng, hắn mới tức giận đứng dậy thay quần áo. Lúc đi còn bế Nguyên Phương lên hôn hai cái, lại cúi đầu nói với bụng ta, hai người phải ngoan, cha đi rồi sẽ về ngay. Hắn lại nói với ta đi đối phó vài câu. Nguyên Phương gật đầu, ta cũng gật đầu. Hắn vừa đi, bụng ta đã có động tĩnh. Đêm đó hắn về nhà, Nguyên Phương kéo hắn vào phòng, chỉ vào một cục đang ngủ trên giường, giọng non nớt nói, cha, đệ đệ. Hắn ngây người ra, ngẩn ngơ hồi lâu, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mắng, đều tại tên cẩu hoàng đế kia, xuống giang nam làm gì, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có gì mà phải bàn bạc trước. Nguyên Phương cũng nắm chặt tay, hừ, cẩu hoàng đế, ôi trời ơi, phu quân ta tức đến mức muốn tạo phản rồi. Cách chương.